Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, trò chơi thương ghét tương đương, chương 36, ngày kế vừa thu thập xong lúc ra cửa, liền nhận được lão sư tin tức, làm cho nàng tới phòng làm việc một chuyến, Úc Vãn Vãn vừa đẩy cửa mà vào, liền nhìn thấy giáo viên của nàng đang ngồi ở trên ghế salon. Cùng đối diện ba người chuyện trò vui vẻ, nhìn thấy nàng đến rồi, lão sư vẫy vẫy tay, giới thiệu một chút, đây chính là ta vô dụng đệ tử Úc Vãn Vãn, vị này chính là Thiên Hành công ty công quan bộ người phụ trách Lâm Tư Giao tiểu thư. Lâm Tư Giao đứng lên đến, hào phóng cùng Úc Vãn Vãn nắm tay, sau đó cười nói, Úc tiểu thư thực sự là tài mạo song toàn. Cũng không ngoài tôn chủ nhiệm ngài coi trọng nàng như thế. Nàng cùng tôn chủ nhiệm cười nói. Tôn chủ nhiệm cười lắc lắc đầu. Sau đó khiêm tốn nói. Vãn vãn còn phải nỗ lực. Nơi nào so với được với Lâm tiểu thư. Tuổi còn trẻ ngay khi Thiên Hành như vậy công ty lớn làm bộ trưởng. Hai người khách sáo một lúc. Lúc này mới ngồi xuống. Chuyển tới đề tài chính. Là như vậy Úc tiểu thư. Team Liên Hoa Hải Tuyển đã kết thúc, Hải Tuyển tổng cộng đi ra 20 tương lai tự các ngành các nghề hội họa cao thủ. Còn có đề cử trực tiếp tiến vào đấu bán kết 5 vị hạt giống tuyển thủ. Bao quát ngươi, chúng ta Thiên Hành tài trợ lần này Kim Liên Hoa thi đấu. Cho nên đối với 25 tiến vào ngũ thi đấu là có ra đề mục quyền lực. Chúng ta lần này đề mục chính là tối thế giới. Úc Vãn Vãn trợn to hai mắt. Úc Vãn Vãn, miêu miêu miêu, còn có loại này chơi pháp. Tựa hồ nhìn ra Úc Vãn Vãn kinh ngạc, Lâm Tư Giao cười nói. Mặc dù so với dĩ vãng thi đấu đề mục hơi có chút khác người. Thế nhưng chúng ta nhận vì là cái đề mục này càng có thể thể hiện ra tuyển thủ trình độ. Huống chi Kim Liên Hoa được xưng thanh niên họa sĩ cái nôi. Ta cảm thấy người trẻ tuổi hẳn là không biết tối thế giới đi. Không biết Úc tiểu thư bình thường chơi hay không? Lâm Tư Giao thân thể nghiêng về phía trước. Úc Vãn Vãn gật gật đầu. Vậy thì qua tốt rồi. Lâm Tư Giao phảng phất thu được thỏa mãn đáp án. Cười càng thêm chân thành mấy phần. Chúng ta đều sẽ vì là mỗi một vị đấu bán kết tuyển thủ miễn phí tài trợ nhất đài trò chơi thương. Là tối thế giới mới nhất khoản. Có thể mang đến càng tốt hơn trải nghiệm cùng càng nhỏ bé hơn tác dụng phụ. Đề mục yêu cầu đây, là tối thế giới, tùy ý cảnh tượng nhân vật mưu đồ gì đều được, chỉ cần có thể đánh động ngươi cũng có thể, hội họa thể tài cũng không hạn chế, nếu như ngươi đồng ý, dù cho là phác họa cũng có thể, Úc Vãn Vãn gật gù biểu thị rõ ràng, yêu cầu này cũng không phải khó, Úc Vãn Vãn tuy nói là học tranh sơn dầu, cũng là lần thứ nhất bị yêu cầu lấy một cái trò chơi vì là đề. Thế nhưng tối thế giới bản thân liền là thiên hướng với Tây Huyễn. Tranh sơn dầu cũng tương đối dễ dàng họa ra cái kia phân cảm xúc. Nếu như đổi thành tranh thủy mặc, vậy coi như luống cuống. Bất quá nghĩ đến Thiên Hành công ty tài trợ trò chơi thương. Nàng lại âm thầm tặc lưỡi Thiên Hành vô cùng bạo tay. Một cái trò chơi thương tụ giới cao tới 100,000. 25 người chính là 250 vé kép. Này còn chỉ là một cái tiểu tài trợ mà thôi. Nàng không biết món nợ này Thiên Hành thiệt thòi không thiệt thòi. Thế nhưng tin tưởng như vậy công ty lớn như thế làm khẳng định có đạo lý của chính mình. Không biết trò chơi thương trang ở nơi nào khá là thích hợp. Lâm Tư Giao thấy Úc Vãn Vãn nơi này rất dễ dàng liền nói thông. Tâm trạng cũng đưa một cái khí. Cái này tài trợ là nàng tự mình làm bày ra. Không cho phép có sai lầm ngộ, tuy nói tiến vào đấu bán kết có hơn 20 người. Nhưng trên thực tế có thể thắng được 8 phần 10 đều ở cái kia 5 cái hạt giống tuyển trong tay. Tuy nói Hoa Quốc đất rộng của nhiều nhân tài đông đúc. Thế nhưng hội họa vốn là đặc biệt ăn tiên thiên năng khiếu cùng ngày kia giáo dục sự tình. Hạt giống tuyển thủ đều không ngoại lệ đều là rất có thiên phú. Danh sư giáo dục, mấy chục năm chăm chú hội họa lĩnh vực, so với những người khác hay là muốn nhiều không ít phần thắng. Này 5 cái hạt giống tuyển thủ sự hạng đều là Lâm Tư Giao tự mình câu thông. Búc Vãn Vãn xem như là tôi phối hợp một cái. Trước có một cái chăm chú với đất nước họa tuyển thủ. Suýt chút nữa liền vì cái này mệnh đề lùi tái. Nếu như gây ra lùi tái phong ba, vậy coi như không phải tuyên truyền tối thế giới, mà là chiêu mắng. Đối với Úc Vãn Vãn cái này tuyển thủ nàng trước đó cũng là có hiểu một chút. Chỉ có điều bởi vì Úc Vãn Vãn khá là khiêm tốn. Tiếng tăm cũng không lớn, thế nhưng thực lực nhưng không thể khinh thường. Thêm vào nàng dung mạo bổ trợ, còn có bằng cấp bổ trợ. Lâm Tư Giao từ cá nhân góc độ là phi thường xem trọng cái này tuyển thủ. Có thực lực, có bạo điểm, nếu như chịu quy hoạch lẫn lộn một thoáng, trở thành Hoa Quốc đời mới hội họa lĩnh vực nhân vật thủ lĩnh vẫn là không thành vấn đề. Bất quá như bây giờ cũng được, dù sao Hoa Quốc là chú ý khiêm tốn quốc gia, đặc biệt là hội họa loại này lĩnh vực, lâu năm các đại sư vẫn là càng yêu thích chân thật hậu bối. Đặt ở ta ký túc xá là tốt rồi, Úc Vãn Vãn liền vội vàng nói. Lâm Tư Giao gật đầu, cười cùng tôn chủ nhiệm chào hỏi sau khi, liền mang theo phía sau hai người rời đi. Thiên Hành tốc độ rất nhanh, buổi sáng nói trăng trò chơi thương, buổi trưa liền sắp xếp gọn, cứ như vậy ký túc xá khó tránh khỏi liền chen chúc mấy phần. Úc Vãn Vãn ở trong túc xá quay một vòng, đều có mấy phần là không được chân cảm giác, bất quá cũng còn tốt đây là một cái song người phòng ngủ. Tô Tĩnh cùng nàng quan hệ tốt, hẳn là sẽ không nói thêm cái gì. Nàng không khỏi cảm thấy có chút hối hận, sớm biết liền đem trò chơi thương trang ở nhà. Bất quá như vậy sử dụng suất liền thấp rất nhiều. Tô Tĩnh vừa vào cửa, liền nhìn thấy bày ra ở cạnh cửa trò chơi thương, màu bạc thân máy bay, tràn ngập kim loại cảm xúc. Xuyên thấu qua mặt trên pha lê còn có thể nhìn thấy bên trong chứa đầy màu lam nhạt dịch dinh dưỡng. Vãn Vãn, Tô Tĩnh quát to một tiếng. Người phát tài rồi, Úc Vãn Vãn từ trong phòng tắm đi ra. Cùng với nàng giải thích một phen, Tô Tĩnh vung tay lên biểu thị không thèm để ý. Chỉ cần mượn cho nàng chơi là được, cái này đương nhiên là không thành vấn đề. Úc Vãn Vãn sảng khoái đáp ứng rồi. Giải quyết trò chơi thương vấn đề, Úc Vãn Vãn hưng phấn nằm đến kho bên trong, lạnh lẽo chất lỏng thẩm thấu miệng của nàng tị, cái này là trong truyền thuyết trạng thái lỏng dưỡng, bình thường đều là lặn dưới nước mới có thể sử dụng đến. Rất nhiều người đều dùng không quen, thế nhưng Úc Vãn Vãn ngã, cũng không có cảm giác gì, ung dung tiếp nhận rồi, tiếp nhập thiết bị, tiến vào trò chơi, vẫn là quen thuộc phòng khách. Vẫn là quen thuộc NPC tiểu tỷ tỷ, thế nhưng cảm giác lập tức liền không giống nhau. Hình dung như thế nào đây? Chính là dùng mũ giáp thời điểm, người sẽ cảm thấy cái này NPC thật xinh đẹp. Thế nhưng sẽ không cảm thấy nàng là chân nhân. Thế nhưng ở trò chơi thương bên trong thời điểm, Úc Vãn Vãn cảm giác NPC cùng với nàng không khác nhau gì cả. Đều là sinh động nhân vật, thân ái Miêu Miêu thích ăn ngư. Xin hỏi ngươi có yêu cầu gì đây? Úc Vãn Vãn cong lên khóe môi. Ta muốn đi vào trò chơi. NPC tiểu tỷ tỷ vung tay lên. Úc Vãn Vãn tiến vào trò chơi. Trở lại ngày hôm qua lô gút cái kia trong phòng nhỏ. Chỉ thấy nguyên bản ngủ say bên trong mục sư hơi rung động lông mi mở mắt ra. Một giây sau, chỉ thấy một tấm trắng như tuyết mặt huyền phủ ở trên đầu nàng. A, Úc Vãn Vãn. Năm cái rãnh dọa chết ta rồi. QAQ sen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Họa phong đột biến, đau lòng muộn chậm một giây chung. Sau đó ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cảm giác mình quá xấu tương đương đây là sượt huyền. Học một chương, ô mạt, buổi tối bình thường chương mới bút tâm ni cầu bình luận cầu thu gom nha tương đương. Hết chương.